Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát. Chương 94. Xích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9 giờ tối ngày 30 tháng 7, chiếc Jetta màu đen đang chạy từ ngoại ô vào nội thành vì Khương Nam Ngạn cho rằng công viên giải trí bỏ hoang rất có thể là nơi phát sinh hàng loạt vấn đề, nên hai người đã trực tiếp đến đó. Đúng như Nguyễn Nguyễn, tức là Yên Yên đã nói với họ qua điện thoại, công viên giải trí này không lớn, khoảng 7-8 phần đồ vật có giá trị bên trong đã bị tháo dỡ, các công trình và tiện ích còn lại cũng đổ nát do lâu năm không được tu sửa. Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn đã dành nửa ngày để kiểm tra toàn bộ công viên giải trí nhưng không tìm thấy bất kỳ nơi nào đáng ngờ. Không có u hồn hay oan quỷ chiếm cứ, cũng không có dấu vết của lời nguyền độc ác. Bắc Tuyền thậm chí còn thả tố ảnh ra chạy một vòng nhưng cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nhỏ nhoi nào của tàn quỷ. Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn thậm chí còn không tìm thấy linh hồn của Miu Ya, tức Uông Giai Lâm, gần vòng đu quay. Công viên giải trí bỏ hoang này bây giờ trông giống hệt một mảnh đất trống đã được đổ xi măng, ngoại trừ cỏ dại mọc lên từ các khe nứt, thậm chí còn không có lấy hai cây nhỏ cao hơn người. Ở một nơi như vậy, ngay cả một oan hồn hay lệ quỷ với oán khí sâu nặng, nếu bị phơi nắng hơn nửa năm ở một nơi không có gì che chắn như thế này, cũng nên tan biến thành tro bụi. Vì vậy, Áp Tuyền không hề ngạc nhiên khi không tìm thấy linh hồn của Miu Ya. Bất kể tình hình trước đây như thế nào, ít nhất, hiện tại, nơi này chỉ là một mảnh đất hoang không có gì đặc biệt. Khương Nam Ngạn rõ ràng có chút uể oải. Ban đầu, anh ta khá tự tin vào khả năng suy luận của mình, nghĩ rằng lần này nhất định có thể thể hiện tốt trước mặt Bắc Tuyền, tạo một khởi đầu thuận lợi. Nhưng Khương Nam Ngạn suýt nữa đã lật tung cả công viên giải trí bỏ hoang lên mà vẫn không tìm thấy bằng chứng nào để chứng minh suy luận của mình. Ây, trên đường về, vẻ mặt Khương Nam Ngạn ủ rũ. Bắc Tuyền à, nếu công viên giải trí không có vấn đề, vậy tiếp theo chúng ta nên bắt đầu điều tra từ đâu đây? Bắc Tuyền quay đầu lại, liếc nhìn Tiểu Khương đồng chí một cái. Đối với vụ án này, với những manh mối hiện có, Bắc Tuyền thực ra cũng không chắc chắn. Tuy nhiên, nếu địa điểm không có vấn đề, vậy thì bắt đầu từ những người liên quan sẽ không sai. Không biết Chu Lăng đã tìm thấy La Yên Yên chưa? Bắc Tuyền dừng lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên cửa kính. Ngoài ra, tôi có một đề nghị, cậu mỉm cười với Khương Nam Ngạn, rồi cúi đầu nhìn đồng hồ. Dù sao bây giờ vẫn còn sớm, chi bằng chúng ta đi. Gặp Mạc Phàm trước đi, Mạc Phàm, trong lời Bắc Tuyền là người dẫn chương trình thứ hai tự sát sau Miu Ya. Mạc Phàm tự sát vào giữa tháng 12 năm ngoái, đến nay đã hơn nửa năm. Bắc Tuyền đề nghị bắt đầu từ người này là vì trong số 4 người đã tự sát, chỉ có địa điểm tử vong của người này nằm trong thành phố Phụng Hưng. Hơn nữa lại trùng hợp là ở phòng tắm, nơi có âm khí và uế khí tương đối nặng, do đó cơ hội linh hồn được bảo tồn tương đối cao hơn một chút. Thông tin Chu Lăng thu thập được cho thấy, sau khi Mạc Phàm hủy hợp đồng với nền tảng phát sóng trực tuyến, anh ta đã tìm được một công việc bán hàng thương mại điện tử rất bình thường trong một công ty tư nhân. Sau khi vào làm, anh ta làm khá tốt, tiền tiết kiệm và thu nhập đủ để anh ta tiếp tục sống ở Phụng Hưng. Tuy nhiên, vào ngày 14 tháng 12 năm ngoái, Mạc Phàm lại đột nhiên tự sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, Mạc Phàm thuê chung một căn hộ với một đồng nghiệp có quan hệ khá tốt trong công ty. Khi anh ta tự sát, người đồng nghiệp đó lại vừa đi công tác, nên phải đến 3 ngày sau khi Mạc Phàm qua đời, người đồng nghiệp trở về từ chuyến công tác mới phát hiện ra thi thể anh ta trong phòng tắm. May mắn là lúc đó nhiệt độ ở Phụng Hưng khá thấp, thi thể không bị phân hủy nhiều, nên người đồng nghiệp đáng thương, vô tội kia mới không bị dọa đến mức đau tim ngay tại chỗ. Tuy nhiên, đương nhiên không ai muốn tiếp tục sống trong căn nhà đã xảy ra án mạng, nên căn hộ nhỏ đó vẫn bỏ trống ở đó. Cho đến nay vẫn chưa có người thuê mới. Bắc Tuyền nhớ rõ địa chỉ và không cần chìa khóa, cậu chỉ huy Khương Nam Ngạn lái xe thẳng đến dưới tòa chung cư, nhẹ nhàng mở cổng bảo vệ, rồi trực tiếp lên tầng 5. Phòng 503 đã bỏ trống nửa năm, trên cánh cửa trống trộm phủ một lớp bụi mỏng. Bắc Tuyền nắm lấy tay nắm cửa, ấn xuống, cạch, cửa mở ra, Bắc Tuyền nâng cầm về phía người đồng nghiệp mới của mình, Khương Nam Ngạn lập tức hiểu ý. Hai người lặng lẽ không một tiếng động bước vào phòng. Khương Nam Ngạn đưa tay sờ công tắc đèn, ấn xuống, đèn không sáng rõ ràng là do căn nhà bỏ trống quá lâu nên đã cắt nguồn điện. Thế là anh ta rút điện thoại ra, bật chức năng đèn pin ngược sáng. hai người nhanh chóng tìm thấy phòng tắm nơi Mạc Phàm tự sát. Phòng tắm sạch sẽ, gọn gàng, hoàn toàn không nhìn ra bên trong đã từng có người chết. Tuy nhiên, Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn đều đã khai thiên nhãn, lập tức nhìn thấy một khối bóng người màu xám nhạt đang cuộn tròn trong góc. Khối bóng dáng đó năng lượng đã rất yếu, yếu đến mức chỉ miễn cưỡng duy trì được một hình người mơ hồ, thậm chí không còn nhìn rõ ngũ quan. Một con tiểu quỷ như vậy, Bắc Tuyền thậm chí không cần vẽ bùa, chỉ cần bấm một thủ quyết là có thể đánh tan nó. Tuy nhiên, mặc dù không nhìn rõ ngũ quan, Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn đều biết rằng, con tiểu quỷ yếu ớt, đáng thương và bất lực đang co ro trong phòng tắm này, chỉ có thể là Mạc Phàm người dẫn chương trình đã tự sát bằng cách cắt cổ tay. Ôi, thật đáng thương, một bên Khương Nam Ngạn cảm thán, chỉ còn lại một hồn một phách này, còn muốn lưu lại dương gian không chịu luân hồi, e là có tâm nguyện chưa xong. Anh ta sờ sờ cằm mình, hay là có oan khuất chưa được giải oan, nói rồi, Khương Nam Ngạn nhìn về phía Bắc Tuyền, nói đi, Bắc Tuyền cậu chắc chắn biết thuật pháp lên đồng viết chữ chứ. Khương Nam Ngạn từ nhỏ đã luyện công phu ngoại gia thiếu lâm tự, đối với bùa chú, chú văn hay các loại thuật pháp khác gần như có thể dùng từ rốt đặc cán mai. Để hình dung, anh ta nghe sư phụ mình nói Bắc Tuyền là cao đồ của bí cảnh Chu Lăng, pháp thuật rất lợi hại, trong lòng vừa tò mò vừa khao khát, luôn rất mong được tận mắt chứng kiến Bắc Tuyền ra tay. Bây giờ trước mặt họ đang có một con tiểu quỷ, Khương Nam Ngạn cảm thấy đây hẳn là một cơ hội rất tốt. Bắc Tuyền mỉm cười với Khương Nam Ngạn, sau đó, cậu đột nhiên vươn tay, đánh vào gáy đối phương. Theo dự đoán của Bắc Tuyền, Tiểu Khương đồng chí hẳn sẽ bị cậu đánh bay hồn vía ra khỏi thể xác, sau đó cậu chỉ cần ném Khương Nam Ngạn qua, cùng cộng hưởng với tàn hồn của Mạc Phàm, tận mắt chứng kiến những gì đối phương trải qua trước khi chết là được. Nhưng mà, Bắc Tuyền ôm lấy tay mình, hít một hơi khí lạnh. Cậu cảm thấy mình như vừa vỗ vào một khối thép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Khương Nam Ngạn giơ tay sờ sờ gáy mình, đáp lại Bắc Tuyền bằng ánh mắt ngơ ngác. Cậu đang làm gì? Bắc Tuyền vẫn đang hít thở dồn dập. Cậu cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay phải của mình, lòng bàn tay đã đỏ bừng một mảng, còn sưng lên hoàn toàn. Cậu, thật là, cứng quá. Bắc Tuyền nghiến răng nghiến lợi nói ra cảm tưởng hiện tại của mình. Xin lỗi nha, Khương Nam Ngạn cười gượng ha ha một tiếng, sờ sờ cái đầu đinh của mình. Vì tôi luyện kim trung cháo thiết bố sam, vừa rồi cậu đột nhiên đánh tôi một cái, tôi vô ý thức liền. Bắc Tuyền giơ tay lên, hai mắt ứa lệ, ra hiệu Khương Nam Ngạn không cần nói nữa. Khoảnh khắc này, cậu thật sự vô cùng nhớ Vệ Phục Uyên. Thôi vậy, Bắc Tuyền xoa xoa bàn tay sưng đỏ, nhẹ nhàng thở dài một hơi, rồi lại chỉ vào tàn hồn của Mạc Phàm đang co ro trong góc. Chúng ta đưa hắn về trước đã rồi nói. 11 giờ 30 phút tối, Bắc Tuyền và Khương Nam Ngạn trở lại công ty truyền thông Tam Đồ Xuyên. Hai người mang theo linh hồn Mạc Phàm thẳng đến thư phòng. Chu Lăng và Điền Gia Tân nghe thấy động tĩnh cũng chạy đến xem. Bắc Tuyền đặt bàn thờ ở phía bắc thư phòng, đặt nến và lư hương lên, rồi bày ra một chiếc đĩa nông, bên trong có lớp cát trắng mịn dày khoảng nửa cm. Cậu biết rõ hiện tại trên người mình còn mang theo ám thương, thật sự không dám tùy tiện tìm chết nữa. Cho nên lần này, Bắc Tuyền dự định dùng phương pháp lên đồng viết chữ truyền thống nhất, dân gian thường gọi là hỏi gạo, còn trong thuật pháp thì gọi là tự kê. Xét thấy Mạc Phàm chỉ còn một hồn một phách, Bắc Tuyền còn nhét vào ngực Khương Nam Ngạn người đầy cương khí một phong bùa bọc đá bạch mông và đất mộ, để anh ta che bớt dương khí trên người. Sau đó, Bắc Tuyền buộc một sợi chỉ đỏ vào chuỗi hạt đựng tàn hồn của Mạc Phàm, đầu kia của sợi chỉ buộc vào ngón cái của mình. Cậu đặt chuỗi hạt lên bàn thờ, đốt nhang, tay bấm pháp quyết, lẩm bẩm niệm chú. Chú ngữ niệm xong, sợi chỉ đỏ buộc vào ngón cái của cậu nhẹ nhàng run rẩy. Nhìn thấy sợi chỉ động, Bắc Tuyền biết pháp thuật đã thành. Cậu dùng tay buộc sợi chỉ đỏ cầm một chiếc đũa, gõ nhẹ vào lòng bàn tay, vuông góc với khay cát. Mạc Phàm, Bắc Tuyền hỏi, chiếc đũa tự động di chuyển, vẽ một vòng tròn hoàn chỉnh trên mặt cát. Nhìn thấy câu trả lời trên khay cát, Bắc Tuyền nhẹ nhàng hỏi câu hỏi đầu tiên. Mạc Phàm, anh chết như thế nào? Vì linh hồn Mạc Phàm đã yếu đến mức có thể tan biến bất cứ lúc nào, Bắc Tuyền biết rõ không thể làm phiền nhiều. Vì vậy chỉ định hỏi anh ta ba câu hỏi. Chiếc đũa chậm rãi di chuyển, vẽ ra những nét chữ đứt quãng trên khay cát. Nhìn qua là hai chữ Hán siêu vẹo, nét chữ non nớt như của học sinh tiểu học, tự sát. Bắc Tuyền nhướng mày, câu trả lời này có chút nằm ngoài dự đoán của cậu. Ban đầu Bắc Tuyền cũng cho rằng, những người đó không có lý do tự sát, càng không nên giống như bị bệnh truyền nhiễm vậy, một người tiếp nối một người tìm đến cái chết. Nhưng bây giờ, cậu nhận được câu trả lời từ chính tàn hồn của Mạc Phàm, nói rằng anh ta thực sự đã tự sát. Bắc Tuyền dùng bàn tay không cầm đũa gạt phẳng lớp cát, rồi hỏi tiếp. Vậy, anh tự mình muốn chết? Lần này, chiếc đũa đi lại lại trên khay cát mấy phút mới viết xuống một chữ, phải sau khi xác định Mạc Phàm quả thật là tự sát. Hơn nữa không có ai bức bách, Bắc Tuyền lại một lần nữa xóa sạch chữ trên khay cát. Cậu nghĩ nghĩ, rồi hỏi câu cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy, tại sao anh lại muốn tự sát? Lần này, chiếc đũa đi lại trên mặt cát lâu hơn rất nhiều, rồi mới như một con thú nhồi bông sắp hết pin, run rẩy viết xuống nét đầu tiên, ya rồi lại run rẩy, chiếc đũa tiếp tục di chuyển, sau đó, một tiếng. Lạch cạch, chiếc đũa đổ xuống, năng lượng của linh hồn Mạc Phàm vốn đã vô cùng yếu ớt cuối cùng cũng cạn kiệt, không thể kiên trì được nữa. Cách chương.